Chương 321, sụp mạn danh tiếng, do ta đến bảo vệ. Được thượng cổ tôn giả ngầm đồng ý, Luke không có lập tức rời đi, mà là cho mình rót một chén trà, chậm rãi tế phẩm. Hắn rất tò mò, Ản Si En Văn trước đi công tác đến cùng là đi làm cái gì? Trước nói bóng gió hỏi vài câu, có thể nói từ trước đến giờ thoải mái thượng cổ tôn giả, lần này nhưng che che giấu giấu, không muốn nhiều lời. Nếu như không phải cân nhắc đến Ản Si En Văn giới tính, cùng với bình thường biểu hiện ra thanh tâm quả dục, Luke có lẽ sẽ hướng về không thể miêu tả phương hướng suy nghĩ. Mượn danh nghĩa đi công tác tên, hành đại sức khỏe chi thực chuyện như vậy QNZ không phải là không có người từng làm. Phải biết còn chưa sinh ra sở tí phần sơ chén, mặc dù bị gọi là thận yếu pháp sư, cũng không phải là hào không có lý do. Ngoại trừ, hắn luôn ở thời khắc mấu chốt tụt dây xích, mất đi pháp thuật của chính mình sức mạnh, cường thời điểm đánh nổ ma thần, nhược thời điểm kéo khố vô cùng bên ngoài. Còn có một số sinh lý phương diện nguyên nhân. Có bị sụp cụ bật đào rông thân thể, ép khô thể lực phần này hiếm thấy trải qua, không chỉ là hai đời gột sập gì đờ Johnny bờ lạ giờ một người. Cái kia Ản Sỉ Ẻn Văn pháp sư, ngươi cảm thấy vịt cả nỉ vì sao lại tuyển chọn ta Luke thay đổi một cái đề tài. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Nếu như có, vậy sẽ phải làm tốt táng gia bại sản chuẩn bị tâm lý. Nhân là miễn phí, mãi mãi đều vậy quý nhất. Dựa theo Ản Sỉ Ẻn Văn phân tích, vịt cả nỉ coi trọng chính mình, tuyển làm thượng cổ tôn giả xác suất gần như giống như là lộ kỳ thắng được Odin niềm vui, thay thế sổ, trở thành Asgard quốc vương. Cũng không phải nói tuyệt đối không thế, chỉ có điều sau lưng nhất định ẩn giấu đi VND. Lại như Odin nếu như bị án rơi mẹ, xác thực là có khả năng đem lộ kỳ định vì quốc vương. Nói cách khác, vịt cá nỉ QNZ có khả năng hướng về phía Luke xuất chúng nhan trị, hơn người khí chất, do đó khâm định do hắn đến làm thượng cổ tôn giả tiền đề là bọn họ đều QNZ dô y hàng trí vâng sáng. Mặc dù nói, trở lên những người ưu điểm đều là sự thực. Nhưng đặt ở chiều không gian ma thần trên người, liền có vẻ không quá hợp lý. Dựa theo ngươi tự thuật, sơ chén còn không trưởng thành, sau đó song song vũ trụ ta vừa vội về hưu, vịt cả nỉ chọn một lốp xe dự phòng QNZ rất bình thường. Ản Sỉ Ẻn Văn trong mắt mang có trêu tức tâm ý lốp xe dự phòng Luke khỏe miệng có rúm. Không cần phải nói đến như thế khó nghe đi thượng cổ tôn giả vị trí lại không phải trong ruộng rau cải trắng, tuy tiện đều có thể nhặt được mấy viên. Rõ ràng muôn người chú ý, cạnh tranh kịch liệt vinh quang tên, cho Ản Sỉ Ẻn Văn nói như vậy, lập tức có vẻ giá rẻ lên. Phải biết, bao nhiêu người muốn làm này lốp xe dự phòng, đều không có đường đây nói chung ngươi không cần quá lo lắng, dù cho vịt cả nỉ thật sự có cầu cho ngươi, có thể lại có phiền phải gì, là sụp mạn giải quyết không được đây. Ản Sỉ Ẻn Văn không hề có thành ý thổi phồng nói. Từ trên mặt nàng ẩn hàm nụ cười liền có thể thấy được. Vị này thượng cổ tôn giả rõ ràng rất chờ mong, Luke bị kéo đi làm đội viên cứu hỏa một ngày kia. Được thôi, Vitcani để ta làm việc có thể, thế nhưng thủ lao đến cho đủ. Luke ngẩng đầu lên, uống xong nước trà trong chén. Hắn cũng sẽ không làm cho người ta đánh không công. Muốn miễn phí chơi free, cửa đều không có. Tiếp theo hai người hàn huyên vài câu, Luke kéo dài một đạo cửa truyền thống, chuẩn bị trở về đến Las Vegas. Cho mẹ Phịt Sở Tô một cái trả lời chắc chắn. Có Vịt Cả Nỉ chính thức chứng thực, hắn hiện tại thi pháp có thể lực lớn phạm vi tăng lên trên, có thể phát huy đầy đủ ra phép thuật sụp mạn khuôn to lớn tiềm lực. Chỉ có điều, vì là pho nở dê ngư A cha lại đánh đổi, xem sở chen như thế đầy người ốm đau. Luke kiếm tẩu thiên phong, không có chủ công pháo đài pháp sư, học tập lượng lớn phép thuật, mà là đem điểm thuộc tính đều thêm đến chiếu sáng thuật trên. Nỗ lực hướng về trung thổ thế giới áo bào trắng kiếm thánh gẳng đạn áp sát. Hắn chiến đấu dòng suy nghĩ rất đơn giản, trước tiên dùng chiếu sáng thuật chớp mù kẻ địch con mắt, sau đó một cái ý rồng phì sạc đem búa bạo. Hoàn mỹ đúng rồi, sụp màn. Luke một cái chân mới vừa bước vào đường hầm vận chuyển, Ản Si Ẻn Văn âm thanh liền từ phía sau truyền đến. Cố gắng bảo quản trên người ngươi ngoại lai đồ vật, nó rất trọng yếu. Cái gì Luke khẽ như mày? Hắn rất không thích loại này gầm gầm gừ gừ nói chuyện phong cách. Ngoại lai đổ vật Luke trong đầu chuyển qua câu nói này, kiên cường thân hình, cấp tốc biến mất ở đường hầm vận chuyển bên trong. Trên người hắn duy nhất xem như là ngoại lai vật phẩm, đại khái chỉ có xuất từ sát vách trường quay phim 10TH mẹ tổ. Món đồ này có vẻ như rất trọng yếu, xảo sở hoan đều bị nó đánh tan. Phiền phức tụ tập cảm giác Luke thở dài nói. Không nghĩ ra sự tình, vậy thì ngày sau hay nói. Hắn không có quá nhiều xoắn suýt, trở lại lặt thêm hình địa ngục khách sạn. Đàm luận đến thế nào trong phòng làm việc, mẹ Phiền sờ tô sốt sáng mà trà sắt tay. Mũi của hắn co rúm, nghe thấy được cái kia cố làm người căm ghét mùi. Ản xì ẻn văn láo ma quỷ chịu đựng qua nhiều lần như vậy đánh, đối với thượng cổ tôn giả khí tức, đương nhiên sẽ không xa lạ. Cứ việc không phải rất có thể hiểu được, tại sao ản xì ẻn văn vẫn còn, Luke nhưng có thể kế thừa thượng cổ tôn giả vị trí. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại, hắn cùng đối phương tiến hành hợp tác. Xem như là bàn luận xong xuôi. Luke bắt bí làn điệu, điếu đủ mẹ phịt sờ tổ khẩu vị. Lao ma quỷ thành lập địa ngục tập đoàn, làm to làm mạnh, vượt qua thiên đường sự nghiệp vĩ đại. Không chỉ cần muốn thời gian dài dằng dặc tích lũy, còn muốn cân bằng thế lực khắp nơi. Không có cả mạ tạ cho phép, mẹ phịt sờ tổ nửa bước khó đi, liền cánh cửa của địa ngục đều ra không được. Lao mẹ a, ngươi cũng biết, thời đại này chuyện làm ăn khó thực hiện. Luke lời nói ý vị sâu xa, đem ản si ẻn văn ý tứ chuyển đạt lại đây. Địa ngục hình tượng công tác làm không được, muốn thành lập tập đoàn, chiếm trước thiên đường thị trường số lượng NG liền muốn đánh đổi khá nhiều. Bộ này phân vấn đề, vẫn là cần ngươi tự mình giải quyết. Luke tổng kết nói. Mẹ phịt sở tổ suy nghĩ thời gian rất lâu, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Hy sinh một ít nhỏ bé lợi ích, đổi lấy địa ngục càng thêm quang minh tương lai. Này rất có lời lắm mẹ, ta hy vọng ngươi sau đó có thể tuân theo pháp luật, làm cái công dân tốt. Luke vô vô bả vai của đối phương, giao cho một chu tờ phải chú ý sự hạng. Lao ma quỷ nham hiểm giảo hoạt, quỷ kế đa đoan là không sai. Thật là đi đến nhân gian, đối mặt cả mạ tạ, thượng cổ tôn giả, hắn có nhiều hơn nữa kế vật đều không có tác dụng gì. Trước đây đều là ở chịu đòn biên giới nhiều lần thăm dò, làm xong chết liền mau mau lưu. Chờ sau này địa ngục tập đoàn thành lập, nhà lớn nghiệp lớn, chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Nhà lớn nghiệp lớn, mẹ phì sở tô lại nghĩ làm việc, cũng phải có kiêng rẻ. Đó là đương nhiên. Ta hiện tại là một tên chính kinh thương nhân, làm sao có khả năng lại đi làm trái pháp luật phạm tội sự tình. Lao ma quỷ chuyện đương nhiên nói rằng, hắn là một cái thành thuộc địa ngục lanh chúa. Ra mặt cùng trinh tiết hoàn toàn không trọng yếu. Tuy tiện liền có thể không để ý không thẹn là ngươi. Luke giơ ngón tay cái lên. 2 tuần lễ sau, Luke đem Hạc tha ra địa ngục khách sạn. Bọn họ đi đến sân bay, chờ đợi cả Pan America. Ta nghe ông lão kia nhi nói, ngươi ở khách sạn vào cỗ Hạc mang kính dâm, tựa ở thân xe trên. Hắn những ngày qua dùng hết thủ đoạn, đều không có quyến rũ đến sòng bạc sục cụ bật tiểu thư. Điều này làm cho tự xưng là vì tình trạng lãng tử. Phương tâm tên phóng hỏa hợp rất là thất bại. Không sai, chờ tới địa ngục tập đoàn thành lập, ta chính là hội đồng quản trị thành viên. Luke gật gật đầu, QNZ không có ẩn dấu. Hắn xem như là đảm nhiệm cả mạ tạ cùng địa ngục người trung gian, dựng lên một tòa có thể giao lưu kiên cố cầu nối. Bọn họ là ma quỷ, ngươi là sụp mạn, chuyến đi chẳng phải là ảnh hưởng thanh danh của ngươi hợp lo lắng nói. Sụp mạn danh vọng như mặt trời ban trưa, được đến đại chúng vây đỡ. Có thể hoàn mỹ đồ sứ, nếu là xuất hiện một tia tì vết, thì sẽ phóng to vô số lần. Đến thời điểm nhân vật thiết lập đổ nát, đi xuống thần đàn, tổn thất to lớn á yên tâm đi, ta dùng chính là hợp sở tắc tên, ngươi hiện tại là ma quỷ người phát ngôn, tên phó thực tử vong thương nhân. Luke còn lấy mỉm cười. Hào hột trong lòng nín một vạn cú một thở phụ cơ, cân nhắc đến hắn một quyền đánh đến Luke trên mặt, đau đến sẽ chỉ là chính mình, lúc này mới từ bỏ động thủ dự định. Ngươi làm sao có thể không trải qua đồng ý, liền tùy ý bại hoại thanh danh của ta đây hả bột khá là tức giận, hắn cũng không muốn cùng ma quỷ di nhờ lên quan hệ. Vạn nhất lan truyền ra ngoài, đối với sở tặc công nghiệp cùng hình tượng của bản thân, đều có ảnh hưởng rất lớn. Ngươi nếu như thành địa ngục tập đoàn đồng sự, song bạc kia bên trong sục củ bật người chia bài người hiểu ta ý tứ đi. Luke nháy mắt một cái, gần như công khai nói. Địa ngục QNZ có quy tắc ngầm cái trò này. Succubus đối với người bình thường loại không có hứng thú, nhưng đối đầu với cấp thượng cấp ông chủ, vậy thì không nhất định. A chuyện này vì là bằng hữu làm ra một ít hy sinh, cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hào hột sắc mặt trơn lên rất nhanh, dùng sức vỗ ngực, chấn tiếng nói, chỉ là ô danh, có cái gì có thể đáng giá quan tâm. Luke, Ngươi yên tâm sụp mạn danh tiếng, liền do ta đến bảo vệ.